Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 843, chương 853, không giống tuyển tú 50/100. Rất nhiều người coi là nữ cao âm bà cụ bất quá chỉ là một cái mánh lới mà thôi. Dùng để chứng thực Supergirl tiết mục tổ chức đó chỗ quảng cáo như vậy, bọn hắn đối với tuyển thủ thật sự là không hạn tuổi tác. Theo bọn hắn nghĩ, đón lấy khẳng định cũng là tuổi trẻ tuyển thủ nội dung. Thế là, làm cái thứ hai tuyển thủ đi ra ngoài thời điểm, tất cả mọi người sợ ngây người. Cái này tuyển thủ xác thực rất trẻ trung, nhưng là thật trẻ tuổi hơi quá đáng. Tiểu muội muội, ngươi mấy tuổi à? Một tên giám khảo mang theo ôn hòa mỉm cười, nhẹ nói, ta gọi Mạc Viễn Kỳ, hiện tại 5 tuổi. Làm cái này tiểu tuyển thủ tuôn ra tuổi của mình thì bất kể là hiện trường vẫn là trước máy truyền hình, khán giả đều phát ra một tiếng thấp giọng hô âm thanh. Ta đi, nhỏ như vậy liền đến tham gia tuyển tú a, rất lợi hại a. Nhớ ngày đó ta 5 tuổi thời điểm, lão sư để cho ta lên đài khen ngợi cái tiết mục ta đều sợ muốn chết đây. Khỏi cần phải nói, vẻn vẹn xông tiểu hài tử này trên đài dũng khí, ta liền cho nàng 100 cái khen. Cái này chính là truyền thuyết bên trong hài tử của người khác a. Ngay tại khán giả cảm thán âm thanh bên trong, tiểu tuyển thủ bắt đầu của mình diễn sướng. Chỉ là nàng ca vừa ra tới, vô số khán giả phốc thoáng một phát bật cười, bởi vì nàng hát bất ngờ chính là trên đời chỉ có mụ mụ tốt. Hiện nay, Diệp Thu cái này đầu trên đời chỉ có mụ mụ tốt đã là toàn thế giới tại hài đồng vòng tròn bên trong truyền sướng rộng nhất ca khúc. Nhưng là, ca khúc đặc điểm cũng quyết định bài hát này diễn sướng tình cảnh là bị hạn chế ở. Người nếu là phóng tới thân tử loại hoặc là nhi đồng loại tống nghệ tiết mục đi lên, vậy dĩ nhiên là cực tốt. Thế nhưng là phóng tới loại này thể thao ý vị cực mạnh tuyển tú trên sàn thi đấu, vậy thì có một chút đùa. Bất quá, đối phương vốn chính là một đứa bé, không phải sao? Chỉ là, rất nhanh, trước máy truyền hình khán giả liền phát hiện, đối với hiện trường khán giả thỉnh thoảng cười trộm tình huống khác biệt. Tại ghế giám khảo lên 3 vị giám khảo, nhưng là không có bất kỳ cái gì cười trộm hoặc là dáng vẻ không cho là đúng. 3 người giống như trước đó, ngồi nghiêm chỉnh lấy, bất thường trịnh trọng mà lắng nghe bé gái diễn sướng. Nguyên bản, bởi vì dưới đài khán giả cười trộm, có vẻ hơi cục xúc tiểu nữ hài khi nhìn đến 3 vị giám khảo đang nghiêm túc lắng nghe mình tiếng ca thì nhất thời dần dần an tâm hạ xuống, hát càng thêm đầu nhập. Thời gian dần trôi qua, dưới đài khán giả cũng phát hiện, cô bé này âm sắc bất thường bổng, với lại chuẩn âm cao vô cùng, từ đầu đến cuối đều không có rời khỏi. Đây đối với một cái 5 tuổi hài tử mà nói, là phi thường hiếm có. Một trên đời chỉ có mụ mụ tốt ca khúc rất ngắn. Chờ đến tiểu nữ hài hát xong, hiện trường người xem liền dâng lên một trận hữu hảo mà sôi động tiếng vỗ tay. Nhưng là, dạng này tiếng vỗ tay, càng nhiều hơn chính là xuất phát từ một thưởng thức. Dù sao, theo bọn hắn nghĩ, một cái 5 tuổi hài tử, âm sắc chuẩn âm lại cao hơn, cũng vô pháp che giấu thân thể nàng lên tiên thiên thể yếu, cái kia chính là người quá nhỏ. Một cái 5 tuổi đại hài tử, làm sao có khả năng thừa nhận được hậu kỳ huấn luyện cường độ cao cùng PK đâu. Bởi vậy, bọn hắn cảm thấy giám khảo là sẽ không để cho tiểu hài tử này thông qua. Nhưng là, ban giám khảo quyết định, lại một lần ngoài bọn họ dự kiến. Hát quá tuyệt vời, ta thông qua. Qua, tiểu muội muội, ngươi hát rất tuyệt, tỉ tỉ cho ngươi qua. Tam cái giám khảo vậy mà nhất trí quyết định, để cho tiểu hài tử này thông qua được buổi thử giọng. A, ta qua. Tiểu nữ hài tựa hồ cũng không nghĩ ra chính mình vậy mà năng lượng thông qua buổi thử giọng. Khi lấy được cái tin tức tốt này về sau, nhất thời cao hứng huơi tay múa chân. Trước khi rời đi, tiểu nữ hài vẫn không quên cảm tạ ba vị giám khảo lão sư cùng hiện trường khán giả. Sau đó tung tăng chạy ra ngoài, chờ ở bên ngoài, đương nhiên đó là người thứ nhất lên chàng bà cũ. Khó trách tiểu hài tử này chuẩn âm tốt như vậy đây. Hóa ra đây là có gen di truyền a. Vô số người xem dạng này cảm thán. Cùng lúc đó, bởi vì một già một trẻ này hai người thuận lợi thông qua, cũng làm cho vô số khán giả thấy được tiết mục tổ thái độ. Xem ra, bọn hắn thật như trước lời tuyên truyền nói, hoàn toàn không hạn chế tuổi tác a. Đương nhiên, cũng có người nói thầm dâng lên, nhìn như vậy dâng lên, cái này buổi thử giọng khâu giống như rất có thể thông qua đi. Ta cũng cảm giác giống như quá đơn giản. Cái này xác định không phải đang làm dáng sao? Nếu là dựa theo dạng này tiêu chuẩn, ta cảm thấy tất cả mọi người năng lượng thông qua buổi thử giọng a. Ngay tại Supergirl website game bình luận trong vùng vỡ tổ thời điểm, tiết mục vẫn còn tiếp tục, làm vị thứ ba tuyển thủ ra sân thời điểm, mọi người cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì rốt cuộc đã đến một cái tuổi bình thường tuyển thủ. Chỉ là cái này tuyển thủ ăn mặc cũng quá diêm dúa đi. Không sai, xuất hiện ở trước màn hình cái này tuyển thủ nhìn rất trẻ trung, nhưng là ánh mắt kia, lông mày kia, mặt kia, gò má, chiếc kia đỏ, thật sự là quá mức diễm lệ chói mắt, cho người ta một trang điểm lúc dùng sức quá mạnh cảm giác. Mọi người tốt, ta là XXX, hiện tại 20 tuổi. Tại giới thiệu xong chính mình về sau, vị này nữ sinh liền bắt đầu diễn sướng. Nàng hát là một bài Lý Thiên Hậu ca khúc. Chỉ là, tại nàng ca hát thời điểm, Supergirl bình luận khu liền bắt đầu nổ tung. Ta đi, cái này hát còn không có ta tốt đây. Ngũ âm là toàn, tiết tấu cũng đi theo. Nhưng là nghe vào tại sao cảm thấy như vậy không dễ nghe đây. Ngoặc kép, tương đương mẹ nó, đem chúng ta ra thiên hậu ca khúc trà đạp thành như vậy. Dạng này người nếu có thể qua, ta mẹ nó cũng không tiếp tục xem tiết mục này. May mắn vị này nữ sinh không nhìn thấy khán giả bình luận. Bằng không, nàng chỉ sợ sớm đã hát không nổi nữa. Đinh, vượt quá tất cả mọi người dự liệu là, ở đó nữ sinh sướng không đến 20 giây thời điểm, một tên giám khảo liền nhấn xuống một cái chuông nhấn. Thế nào? Bị đốt một cái nữ sinh gương mặt mờ mịt. Giám khảo lão sư, ta còn chưa ca hát xong đâu. Ngươi không cần hát nữa. Một tên giám khảo sụ mặt, nói ra, ta cảm thấy ngươi hát nữa xuống dưới cũng không cải biến được ta đưa cho ngươi quyết định. Hai gã khác giám khảo cũng gật đầu nhận đồng bạn thuyết pháp. Nhìn xem ba vị giám khảo cái kia một bộ sụ mặt dáng vẻ, vị này trang điểm dày đặc nữ sinh cảm thấy từng tia không ổn. Quyết định của ta là không thông qua, không thông qua, ta cũng giống vậy, không thông qua. Ba vị giám khảo nhất trí không thông qua để cho vị này nữ sinh có chút không phục. Nàng trợn to mắt, nghi ngờ nói, vì sao, ta chỗ nào hát không xong? Trước mặt một cái lão thái thái cùng tiểu muội muội đều có thể thông qua, ta chẳng lẽ còn không bằng các nàng? Người tại tiết tấu cùng chuẩn âm nắm chắc trên xác thực không có vấn đề gì. Ba vị bên trong duy nhất một cái nữ giám khảo nhìn xem không phục nữ sinh, nói ra, nhưng là, của ngươi diễn sướng không có linh hồn. Ngươi chỉ là lưu với mặt ngoài mà đang hát, mà hoàn toàn không có dụng tâm. Thiên hậu bài hát này, giảng thuật là một người nữ sinh đối một nam sinh đến chết cũng không đổi ái tình. Dạng này ca khúc, nhất định phải theo nội tâm phát lực, mới có thể hát ra loại kia cảm nhân ái tình. Nhưng là ngươi cho ta cảm giác giống như là một cái đối ái tình hào không người biết tiểu hài tử. Cá nhân ta đề nghị, đối phương dừng một chút, nói ra, nếu như ngươi có thể đem trang điểm làm dáng thời gian dùng đến ca hát lên, thật tốt mài giũa một chút, như vậy ta tin tưởng ngươi có lẽ có thể ở ca hát trên đường xông ra một mảnh bầu trời.